Loạn thế bá chủ, chương 15, bá chủ cẩm phà. Góc truyện audio.com. Trong một quán trà sữa ven đường Lê Thanh Nghị, hai anh em đang nhâm nhi trà sữa. Bộ dáng thảnh thơi không giống trước đó mới đánh nhau xong. Trần Gia Minh vui vẻ. Đánh hội đồng quả nhiên là phương pháp kiếm điểm tiêu cực thật tốt. Một trận ẩu đả 6 tên đã dễ dàng kiếm về cho hắn gần 15.000 điểm tiêu cực. Như vậy nếu là đập một lúc 100 tên đây, 1.000 tên, nội tâm tự sướng một hồi. Trần Gia Minh bắt đầu tính toán. Trước mắt xem ra, tẩy tủy đan đối với hắn tác dụng lớn nhất. Viên đan dược này có thể tăng cường toàn diện tất cả các tố chất cơ thể của hắn lên. Mặc dù không biết cực hạn là bao nhiêu, nhưng trước tiên cứ phải thử xem sao đã. Hệ thống, bán tao 5 viên tẩy tủy đan. Thành giao, điểm tiêu cực của quý khách bị khấu trừ. 5.000, số dư, 9.483. Hắn chậm rãi nuốt một viên, tinh tế cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Dược hiệu tỏa ra vẫn mạnh mẽ nhưng đã giảm sút rất nhiều. Đại khái bằng 1-2 lúc hắn sử dụng viên đầu tiên. Vẫn tốt, Trần Gia Minh lần lượt nuốt viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4. Lúc này, cảm ứng trong cơ thể, trong từng mạch máu của hắn đã nhỏ bé hết sức, có thể nói là không đáng kể. 4 viên, tính cả viên đầu tiên, xem ra 5 viên là cực hạn của tẩy tủy đan rồi. Không biết chỉ số cơ thể mình lúc này như thế nào. Hắn cho ra kết luận, ý niệm khẽ động liền tiến vào hệ thống nhìn xem. Trần Gia Minh, thân phận, địa cầu, nhân tộc, cấp 8, sinh lực 450, sức mạnh 60, trí lực 27, nhanh nhẹn 48, tinh thần 24, thể chất 38, điểm trí lực, tinh thần thế mà đều giữ nguyên. Không phải lúc trước đều tăng sao? Hệ thống mày ra đây. Trần Gia Minh nghiêm khắc chất vấn. Mặc dù cường độ thân thể tăng lên mạnh mẽ nhưng hắn cũng muốn mình ngày càng trở nên thông minh. Trí tuệ như anh, sờ, thanh nha, hệ thống biểu thị, lúc trước có công hiệu gia tăng cường độ liên quan đến chỉ số tinh thần. Là hệ thống xem như ưu đãi lần đầu nên mới được. Còn liên tiếp sử dụng sẽ không có thêm công hiệu đó. Quý khách muốn tăng lên, có thể à, mời nhìn lên tầng trên. Trần Gia Minh theo bản năng ngước lên nhìn xem, dựa theo hệ thống âm thầm thao tác, một vài ô hàng hóa phát sáng thu hút lực chú ý của hắn. Tinh nguyên đan, gia tăng cường độ tinh thần lực, 10.000 điểm tiêu cực. Huyết quả, gia tăng cường độ tinh thần, 20.000 điểm tiêu cực. Thanh liên hỏa, rèn luyện thần trí, đồ vật rèn luyện tinh thần lực còn có thể mua được. Trí lực tăng lên rất khó a, đã khan hiếm còn đắt đỏ. Tạm thời không có tiền, Trần Gia Minh đành từ bỏ. Hắn liền thoát ly giao diện hệ thống, mở mắt ra, đối diện là hai con mắt to tròn trừng lớn của Hà Phương. Lúc này cái miệng cô bé há mở, nước dãi chảy thòm thèm, còn dư non nửa cốc trà sữa chưa uống vẫn để đấy. Anh Minh, anh ăn gì đấy, sao không cho bé, khụ, quên mất vị tiểu đại nhân này à, Trần Gia Minh vội cười xòa. Bàn tay như làm ảo thuật lấy ra nốt viên tẩy tủy đan còn lại trong kho đồ. Đưa cho cô nhóc, nghĩ cũng không cần nghĩ. Cái miệng Hà Phương há lớn, nhai như nhai kẹo nuốt vào. Trần Gia Minh muốn ngăn cũng đã không ngăn kịp rồi. Hắn còn chưa kịp hướng dẫn sử dụng cho cô bé. Không biết nhai nát thế này dược hiệu có còn nguyên vẹn hay không? May mắn hệ thống biểu thị, vẫn được, dược lực của viên đan dược nhanh chóng tan ra. Hóa thành từng đoàn nhiệt lưu phân tán vào khắp cơ thể. Chọc khí, cặn bã dần dần bị tẩy rửa, bài xuất ra bên ngoài kết thành từng mảng chất nhầy. Hà Phương nhắm mắt rên khẽ, một lúc sau mở ra, gương mặt tràn đầy bực bội. Cái gì vậy, khó ăn muốn chết, vừa đắng, vừa nóng, á, sao người bé bẩn thế này? Nhìn thấy bộ cánh đẹp nhất mà bản thân đã vất vả chuẩn bị để đi chơi đã nhanh chóng bị bùn đất bám bẩn. Gương mặt của cô bé ngày càng tối sầm, nước mắt trực rơi lã chã. Trần Gia Minh hoảng hốt, vội vã ôm lấy cô bé an ủi giải thích, mãi một lúc lâu mới khiến cô tươi tỉnh trở lại. Miễn Hữu Dũng không chịu nổi cuộc gọi của mẹ hắn lải nhải. bất đắc dĩ rời khỏi quán bar, lái chiếc Ferrari màu đỏ đời mới nhất đi đến bệnh viện đa khoa Cẩm Phả. Ở Quảng Ninh, Ferrari có vẻ như không được ưa chuộng cho lắm. Khụ khụ, nói đúng hơn là chỉ có mấy tên cậu ấm, cô chiêu lắm tiền mới có khả năng dùng xe sang chảnh như thế. Hắn đi đến quầy lễ tân, thuận tay bắt lấy một cô em y tá, càn rỡ hỏi, bà cô, phòng điều trị chấn thương ở đâu? Nữ y tá béo mập, gương mặt đầy tàn nhang đeo cặp kính cận cao mày nhìn lấy hắn. Bà cô, chị đây nhìn già thế sao? Tuy nhiên khi liếc đến mấy cái hình xăm trổ bạm trợn, cô nàng liền từ bỏ ý nghĩ nổi khùng mà thành thật thật chỉ đường cho hắn. Nguyễn Hữu Dũng đi đến căn phòng, không thèm gõ cửa hỏi han gì, cứ thế đi thẳng vào. Căn phòng điều trị chấn thương nằm đầy những bệnh nhân, có què quạt, có ốm đau bệnh tật. Trong số đó, nổi bật nhất chính là một tên quấn băng kín đầu và tay. Chỉ chừa ra mấy cái khe nhỏ chật hẹp, nhìn rất buồn cười, Nguyễn Hữu Dũng đứng trước giường bệnh thằng này, dáng vẻ chán ghét khinh thường, ồm ồm mở miệng, thằng ngu này, mày bị ai đập, nằm trên giường không ai xa lạ, chính là Nguyễn Văn Duy. Lúc này ánh mắt nhìn đến Nguyễn Hữu Dũng, dưng dưng kích động, hắn chật vật ngồi dậy, cố gắng rít ra qua từng kẽ hở, anh họ, báo thù cho em, tìm thằng chó đó. Trần Gia Minh đã tắm rửa xong, lau lau đầu chuẩn bị cơm nước, thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Khởi động nhiệm vụ, bá chủ Cẩm Phả, hoàn thành sẽ liên hoàn khởi động nhiệm vụ chính tuyến. Bá chủ Việt Nam, mô tả nhiệm vụ, tổ chức xã hội đen lớn nhất Cẩm Phả đang truy sát quý khách. Thỉnh trừng phạt ác nhân, nêu cao chính nghĩa, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, chưa xác định, nhiệm vụ thất bại. Xử phạt, chết, what the hell, hôm nay mình đi vào viện thăm bệnh cả ngày. Mệt mỏi, đăng chương hơi muộn, mong mọi người thông cảm. Like và CMT với ATT, cách chương.